Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mục Vĩ đã trở thành kẻ thù chung của Thánh Đàn Tông. Ai cũng muốn giết. Bạch tiền bối, hãy giết tên này đi, hắn là kẻ có ý đồ xấu. Gào lên làm gì? Dù bạch tiền bối không dùng sức mạnh của hồn đàn thì tên này cũng chết chắc. Đương nhiên, bạch tiền bối đã lĩnh ngộ kiếm thế viên mãn. Viên mãn đấy, không biết đến bao giờ ta mới lĩnh ngộ được kiếm ý đây. Các tiếng xì xào vang lên trong đám đông. Khi quan sát trận đấu của hai người trên không, ai nấy đều sục sôi ý chí. Kiếm thế viên mãn, kiếm pháp sắc bén, đường kiếm gọn gẽ. Ha ha ha, hay, hay lắm. Tiếng cười lớn của Bạch Trảm Phong ở trên cao khiến người nghe chấn động. Kiếm thế viên mãn, mục vị đó đã đạt tới kiếm thế viên mãn rồi ư? Câu nói này của Bạch Trảm Phong đã khiến mọi người có mặt ở đó hoàn toàn kinh hãi. Ầm, đột nhiên có tiếng kiếm khí bay lên rồi đâm sầm vào một tòa tháp trong Thánh Đan Tông, khiến nó sụp đổ ngay lập tức. Thi thoảng lại có tiếng kêu rên vang lên. Tất cả các đệ tử dưới cảnh giới thông thần, mau lùi lại. Trông thấy cảnh tượng này, lập tức có trưởng lão của Thánh Đan Tông hô lớn lên. Hai người giao thủ đao kiếm vô tình, dù là kiếm khí được tạo ra từ sự dao động của một trận đấu không công bằng thì nó cũng có thể giết chết một đệ tử cảnh giới linh huyệt. Vì thế, đây không phải là trận đấu mà họ nên xem. Rồng ngâm cửu thiên, kiếm xuất hữu linh. Hai tiếng hô khẽ vang lên, hai bóng người đã lao ùnh vào nhau, mũi kiếm chĩa vào nhau. Lần đầu tiên hai người họ xuất hiện trước mặt mọi người. Chang, một tiếng động vang lên, hai mũi kiếm va chạm, dường như có một bóng rồng đang gào thét sau lưng Bạch Trảm Phong, rồi xông về phía Mục Vĩ. Sau lưng Mục Vĩ cũng có bóng của một con linh thú với hình thù kỳ dị đang hung hãn lao tới. Sau cú va chạm ấy, cả Thánh Đan Tông đã bùng nổ khí thế long trời lở đất. Ầm ầm, trường kiếm va chạm, chỉ trong phút chốc, phạm vi 100m xung quanh hai người họ đã có các tiếng nổ vang. Âm thanh va chạm của kiếm như tiếng trời đất đụng độ. Đây chính là sự khủng khiếp của kiếm thế. Dù là cảnh giới thông thần thì cũng có thể phát huy uy lực hủy thiên diệt địa. Tiếng nổ rền vang, hai người họ vừa lao vào nhau đã tách rời. Xong, khi Bạch Trảm Phong lùi lại, cánh tay cầm chặt trường kiếm của ông ta đã khẽ run lên. Ống tay áo được vén lên, các giọt máu nhỏ xuống bị ông ta nắm chặt trong tay. Mục Vĩ đáp xuống rồi ngẩng lên nhìn Bạch Trảm Long, sau đó khẽ mỉm cười, khóe miệng cũng có vệt máu. Dù bạch tiền bối không dùng sức mạnh của hồn đàn thì tên ngông cuồng này cũng không phải đối thủ của ông ấy đâu. Đúng, dù hắn cũng đạt kiếm thế viên mãn thì cũng chẳng thể là đối thủ của bạch tiền bối được. Thế mà còn ngông cuồng định khiêu chiến Thánh Đan Tông chúng ta, đúng là chán sống mà. Bạch tiền bối, mau giết hắn đi. Các tiếng hô hào phẫn nộ vang lên trong đám người. Bọn họ chỉ muốn lột ra tự tay giết Mục Vĩ. Khụ khụ, khóe miệng Mục Vĩ dính máu, hắn cười nói. Bạch Trảm Phong, tiếp không? Có chứ, chưa phân thắng thua thì sao mà dừng được? Nếu vậy thì lần này, sống chết ra sao tùy thuộc cả vào kiếm thế rồi. Mục Vĩ nói với vẻ khiêu khích rồi bật cười. Bạch Trảm Phong liếc mắt, lập tức lại lên tinh thần. Người khác không biết một điều là, chỉ trong một phút chốc của bà nãy, nếu ông ta không sử dụng sức mạnh của hồn đàn, thì kết quả ra sao cũng chưa biết được. Bạch Trảm Phong xác định suy nghĩ, ông ta có sự vẻ vàng kiếm khách của riêng mình. Bạch Trảm Phong bước lên, kiếm thế bắn ra giữa hai người. Các tiếng xé gió liên tiếp vang lên, hai người lập tức lao vào nhau. Lần này, tốc độ nhanh đến cực điểm, không ai có thể nhìn thấy rõ hai người họ đã ra tay thế nào, mà chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm và tiếng động đất ở xung quanh. Tiếng uỳnh uỳnh vang lên, mỗi lần hai người họ đụng độ, cả quảng trường đều chấn động. Kiếm thuật của tên này cao siêu quá, thực lực cũng không tầm thường. Hơn nữa, hắn còn tinh thông luyện đan và luyện khí. Nếu hắn là đệ tử của Thánh Đan Tông ta thì tốt biết bao. Một bóng hình già nua cụt tay phải đang cầm một cây chổi bên tay trái đứng giữa dặng núi chấn động. Đôi mắt mờ đục ngước lên quan sát trận đấu ở trên không, sau đó thầm thở dài. Ngài cũng thấy tên này tài ba sao? Một bóng người chợt xuất hiện sau lưng ông lão đó, giọng nói có vẻ hờ hững. Cậu thì không chắc. Ông lão hỏi ngược lại. Thánh Tông Chủ, cậu luôn một lòng muốn thống nhất Trung Châu Đại Lục, nhưng thực chất lại luôn đắc tội với những thiên tài, lẽ ra có thể kết giao. Năm xưa có Mục Thành Vũ với thiên bẩm xuất chúng, độc nhất vô nhị, nhưng cậu lại không chịu giúp người ta. Sau đó trơ mắt, nhìn cậu ấy bị nhà họ Vĩ phế tu vi, thậm chí cậu còn... Ông lão thở dài một hơi, nói. Bây giờ có Mục Vĩ xuất hiện, thì hắn lại là kẻ thù không đội trời chung với Thánh Đan Tông. Dù Thánh Đan Tông được cậu dẫn dắt trở thành thế lực hàng đầu ở Trung Châu, nhưng kiểu gì cũng có ngày bị hủy diệt trong tay cậu. Ông... Nghe thấy thế, khí tức trên người Thành Vũ Dịch dao động. Rõ ràng ông ta đã nổi giận. Nhưng một lúc lâu sau, Thành Vũ Dịch lại thở phào một hơi rồi nói. Tạo hóa tạo ra con người. Dù Thành Vũ Dịch ta chỉ tự túc, không dựa dẫm vào ai, thì vẫn có thể làm được những việc mà mình muốn. Ha ha ha, đúng vậy. Nhưng để tiêu diệt tên này mà cậu phải dùng đến thập phương tuyệt sát trận của Thánh Đan Tông, cậu cũng tàn nhẫn đấy. Ta luôn tàn nhẫn với kẻ thù. Thành Vũ Dịch bình thản nói. Nghe thế vậy, ông lão đó lắc đầu rồi nói. Đúng, cậu rất tàn nhẫn. Nếu không thì lão già đây đâu bị mất một cánh tay. Thậm chí nước suối luân hồi cũng không thể khôi phục lại như cũ. Nghe thấy ông lão nói vậy, Thành Vũ Dịch có vẻ thương xót, nhưng chỉ một lát là biến mất. Cùng lúc đó, trận đấu trên không trung dường như đã lên đến đỉnh điểm. Thanh kiếm trong tay hai người va chạm kịch liệt, khí thế mạnh mẽ tăng vọt, khiến người ta phát run. Trận đấu sắp đi đến hồi kết rồi sao? Dĩ Ngô Chi Thần, đúc tạo vĩnh hằng. Dĩ Ngô Chi Thần, vĩnh đạt thái sơ. Hai tiếng hô cùng vang lên, hai đường kiếm hủy thiên diệt địa cùng hạ xuống. Dầm, cú bạo tạc nổ ra ngay sau đó, toàn bộ Thánh Đan Tông, kể cả những ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển theo. Giờ nhớ trái tim ai lúc này cũng bị đánh một cái thật mạnh. Cú va chạm đầy quyết liệt giữa hai loại kiếm thế khắc sâu một điều trong đầu họ rằng đâu mới là cuộc chiến giữa các cao thủ chân chính. Một vài đệ tử Thánh Đan Tông trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Hai bóng người trên trời đang lơ lửng hạ xuống, chính xác hơn là rơi xuống. Áo bào đen Mục Vĩ mặc gần như rách bươm, toàn thân chẳng chịt vết chém ngọt của kiếm, máu tươi đầm đìa. Vết thương gây ra bởi vết chém kinh khủng đến độ nhìn mà phát hoảng. Đối diện lúc này, Bạch Trảm Phòng cũng đứng không vững, một loạt vết chém hẳn trên hai tay và hai chân ông ta, chỗ máu chảy ra còn có màu đen như bị đốt cháy, khuôn mặt thì trắng tái như bị bệnh. Cơ thể Bạch Trảm Phòng cũng đan chéo những vết kiếm, máu tuôn như suối. Nhất là đường chém nhìn mà giật mình trên ngực, nó kéo dài từ bả vai đến đùi, sâu đến nỗi lộ cả xương cốt. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là cổ ông ta, nơi đó có một vết thương nhỏ bé tí ứa một chút máu, ai cũng sững sờ. Ông cư thật đấy, Mục Vĩ lên tiếng, vừa nói xong đã phun ra một ngụm máu, trong đó còn có một vài mẩu nội tạng. Nhưng dù trường kiếm trong tay đã thủng lỗ chỗ, Mục Vĩ vẫn chống kiếm xuống, không để mình gục ngã. Bạch Trảm Phòng ở đối diện sờ cổ mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đã thống nhất là không dùng đến sức mạnh hồn đàn, có chết cũng không dùng rồi mà. Ông vô liêm sỉ quá đấy, Bạch Trảm Phòng. Mục Vĩ cười chế giễu, sau đó lại ho ra máu lần nữa. Người... Bạch Trảm Phòng không nói nên lời. Ông ta đâu có ngờ kiếm thuật của Mục Vĩ cao siêu đến vậy. Bản thân áp chế thực lực ở cảnh giới thông thần tầng thứ 10, kiếm trảm long của ông ta là một món địa khí cực phẩm, có sức công phá mạnh hơn gấp 10 lần so với địa khí hạ phẩm, không biết Mục Vĩ giật từ tay trưởng lão nào. Về kiếm thế thì hai bên đều đã đến cấp độ viên mãn, nhưng cuối cùng Bạch Trảm Phòng vẫn suýt bị Mục Vĩ một kiếm chém bay đầu. Nếu không sử dụng sức mạnh hồn đàn ngay giây phút cuối cùng để đánh văng Mục Vĩ ra, Lúc này ông ta đã là một cái xác rồi. Nhưng sao điều đó có thể xảy ra chứ? Kiếm thế ngang nhau, thực lực mạnh hơn, thần binh chất lượng hơn. Cái duy nhất ông ta yếu thế hơn là kiếm thuật. Kiếm thuật của ông ta không sánh bằng Mục Vĩ. Bạch Trảm Phong nản lòng thoái chí. Ông ta tự thấy rằng mình đã đi được một quãng đường dài, có kiếm thuật tài cao, đã lĩnh ngộ kiếm thế, đạt đến trình độ không ai địch nổi. Ngờ đâu lại thua trong tay một người thanh niên hai mươi mấy tuổi. Ông ta thua trận này hoàn toàn, không có cách gì cứu vãn nổi. Kiếm thuật của người rất mạnh, dù đều có kiếm thế viên mãn, nhưng ta vẫn không phải đối thủ của người. Nếu như ta chỉ là tầng thứ nhất mà không phải tầng năm của cảnh giới Niết Bàn, thì có khi đã bị người giết rồi. Bạch Trảm Phong chân thành nói ra những lời này. Ông ta đã cậy vào cảnh giới Niết Bàn tầng thứ năm để đánh bật lùi Mục Vĩ vào giây phút quyết định. Dù vậy, hắn vẫn có thể để lại một dấu chém trên cổ ông ta. Nếu là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất, nhiều khả năng Bạch Trảm Phong đã đầu lìa khỏi thân rồi, cho dù đã đẩy được Mục Vĩ ra. Mặt tái nhợt lắm rồi, nhưng Mục Vĩ vẫn đành thép nói. Kiếm khách mà lại thất hứa, kiếm thế của ông cũng chỉ có thế thôi. Ong ong. Câu nói này làm cho đầu óc Bạch Trảm Phong quay cuồng, trống rỗng. Đúng vậy, mang danh kiếm khách nghĩa là thẳng tiến không lùi, không sợ mọi gian truân thử thách. Thế mà giờ đây, ông ta lại sợ. Đúng, ông ta sợ. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất, ông không chỉ không đối kháng với đòn công kích của Mục Vĩ mà còn vi phạm lời cam kết của mình. Thật ra, ngay từ đầu ông ta đã nghĩ tới chuyện dùng hồn đan rồi. Bốp, bốp, bốp. Bạch tiền bối làm tốt lắm. Giờ cứ giao tên này cho tiểu bối. Kẻ gian xảo là kẻ địch số một của Thánh Đan Tông ta. Tội đáng muôn chết. Thánh Tâm Duệ vỗ tay đi tới. Mục Vĩ, giờ ngươi chỉ là một phế nhân, còn đấu nổi với ta không? Thánh Tâm Duệ nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Mục Vĩ miễn cưỡng nhếch mép nhìn Thánh Tâm Duệ lại gần từng bước một. Tiếng leng keng vang lên, trường kiếm bị hư hỏng nặng nề, hắn cầm trong tay rơi xuống đất. Đôi mắt hắn dõi theo từng bước chân của Thánh Tâm Duệ. Có giỏi thì lại đây. Mục Vĩ cứ cúi người đứng ở nơi cách Thánh Tâm Duệ 100 mét mà nhìn gã, không hề nao núng. Trong đôi mắt lộ rõ sự khinh miệt cùng sự cao ngạo vốn có của hắn. Thấy Mục Vĩ buông xuôi, chỉ đứng yên một chỗ mà không phản kháng, Thánh Tâm Duệ chợt giật mình. Gã đứng sững tại chỗ, thẫn thờ nhìn Mục Vĩ một lúc như thế. Dần dần, Thánh Tâm Duệ sực nhận ra mình đang tránh né ánh nhìn của hắn. Gã sợ Mục Vĩ, kẻ đã rơi vào bước đường cùng. Tuy rất xấu hổ, nhưng Thánh Tâm Duệ không tiếp tục đi tới nữa mà đứng yên nhìn Mục Vĩ. Giờ phút này, trong Thánh Đàn Tông vang lên tiếng ồ ngạc nhiên. Một mình Mục Vĩ thôi đã có thể đánh bại Bạch Trảm Phong rồi, giờ hắn lại làm cả Thánh Tâm Duệ e ngại. Người này mạnh đến thế ư? Uỳnh uỳnh uỳnh. Đúng lúc đó, mấy tiếng nổ ầm ầm vang dội truyền đến, làm cả Thánh Đàn Tông và núi non xung quanh chấn động dữ dội. Cái Mục Vĩ này xâm phạm sự uy nghiêm của Thánh Đàn Tông ta, tất phải giết chết. Hôm nay ta, Thánh Vũ Dịch, tông chủ Thánh Đàn Tông, sẽ khởi động thập phương tuyệt sát đại trận, tiêu diệt kẻ này, giành lại uy danh cho Thánh Đàn Tông. Ầm một tiếng, một bóng người xuất hiện trên quảng trường. Thánh Vũ Dịch. Những người bên dưới thở phào nhẹ nhõm khi biết tông chủ đích thân ra mặt. Tông chủ đã can dự thì kẻ này chết chắc rồi. Khởi trận. Thánh Vũ Dịch khẽ quát rồi giơ hai tay lên. Trong phút chốc, 10 ngọn lầu các cao nghìn mét vây quanh Thánh Đàn Tông phóng mấy chùm sáng lên trời. Những chùm sáng ấy bay thẳng lên một mạch, phá tan mây mù, tiến thẳng đến tầng trời cao nhất. Những ánh hào quang lớn không tưởng kìa đâm thủng thương khung, tạo ra 10 vòng sáng màu xanh lam, uy thế kinh người. Ngay sau đó, 10 cột sáng trên trời nhập là một rồi đổ ập xuống. Sau khi 10 cột sáng bay lên trời rồi giáng xuống, một trận pháp khổng lồ thình lình xuất hiện trên quảng trường. Giờ phút này, một điểm sáng màu xanh lam hiện ra trên cơ thể Mục Vĩ. 10 cột sáng hội tụ toàn bộ vào người hắn. Cùng lúc đó, những lầu các hay dãy núi nằm kế cận Thánh Đan Tông bắt đầu rung lắc dữ dội. Đây là một cơn động đất mạnh đến nỗi ngay cả những cao thủ cảnh giới thông thần cũng thấy hoa mắt chóng mặt, nói gì đến những võ giả cảnh giới linh huyệt kia. Trong một tòa tháp cao thuộc Thánh Đan Tông, sư phụ, ngoài đó có chuyện gì thế ạ? Tần Mộng Giao trong bộ váy dài màu bằng lam nhíu mày hỏi. Con đừng quan tâm bên ngoài làm gì, đã đến thời khắc quan trọng cho con đúc tầng thứ nhất hồn đan rồi. Lúc này thần phách băng hoàng của con sẽ sinh ra sức mạnh băng hoàng cực kỳ mạnh mẽ, phải tập trung vào. Chuyện của tông môn xưa giờ đều không dính dáng gì đến chúng ta cả. Vâng ạ. Tần Mộng Giao gật đầu rồi đáp. Sư phụ, con đã chuẩn bị những nửa năm cho việc đúc hồn đàn. Người đã hứa với con rằng chỉ cần con đúc được tầng thứ nhất hồn đàn, bước vào cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất, người sẽ cho con gặp vị ca. Đừng lo, sư phụ không gạt con đâu. Tiếc thầy, con sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta lần nữa. Tử Vũ Di tự nhủ. Thần phách băng hoàng có lực ảnh hưởng rất lớn. Có nó, võ giả hoàn toàn không cần bất kỳ thiên tài địa bảo nào giúp đỡ trong lúc ngưng luyện hồn đàn. Dù trên thế giới này có bảo vật hữu dụng đến đâu, cũng không thể sánh bằng khí tức băng hàn của bản thân thần phách băng hoàng. Thần phách băng hoàng có trụ cột là chân nguyên trong đất trời, nên có thể ngưng tụ trực tiếp thành thần đàn băng phách. Nói đó là con cưng của trời, không ngoa chút nào. Loại hồn đàn thần kỳ thế này có công dụng lớn đến độ ai cũng điên cuồng vì nó. Mặt khác, một lẽ bất di bất dịch là thứ gì càng mạnh, mức độ nguy hiểm càng cao, thành công hay thất bại quyết định ở chính bản thân Tần Mộng Giao. Song song với đó, cơn động đất ở Thánh Đan Tông đã dừng lại. 10 cột sáng phong tỏa Mục Vĩ trên mọi góc độ, bao vây toàn thân hắn. Trông cứ như 10 cột sáng đang vây quanh Mục Vĩ là 10 con thần long giáng trần vậy. Mục Vĩ, đây chính là thập phương tuyệt sát đại trận của Thánh Đan Tông bọn ta, cách mỗi trăm năm mới hội tụ một lần. Ngươi nên tự hào và vinh hạnh vì được chết trong đại trận này. Thành Vũ Dịch hào hùng nói. Sao ông cứ thích tỏ ra cao thượng quá vậy, Thành Vũ Dịch? Mục Vĩ đứng yên, nhìn 10 cột sáng đan vào nhau trên người mình, nhếch mép. Ông chẳng qua chỉ muốn tiêu diệt ý thức của ta, rồi thừa cơ chiếm đoạt hai thiên hỏa để đúc hồn đàn thành công thôi. Lấy thiên hỏa làm hồn đàn, ông thông minh thật đấy, Thành Vũ Dịch. Mục Vĩ cười nhạo. Giao Nhi vẫn an toàn, mà ông lại lừa ta đến đây, bày ra một đống chuyện chỉ để giành lấy thiên hỏa. Đã vậy thì ta cũng không cố kỵ gì nữa. Dứt lời, vẻ quyết tâm biểu lộ trên mặt hắn. Ngươi định làm gì? Làm gì à? Mục Vĩ cười cợt. Lão cáo giả kia, hôm nay ta tới đây thì không tính sống sót trở về đâu. Chẳng phải ông muốn lấy được hai loại thiên hỏa này về tay lắm sao? Ta cho ông được như ý nguyện. Mục Vĩ đúng là đang cười đấy, nhưng trong nụ cười đó có gì đó tuyệt vọng trong mắt Thành Vũ Dịch. Mục Vĩ, người đừng có sằng bậy. Sằng bậy gì chứ? Mục Vĩ phì cười. Ta có điên mới hành động không suy nghĩ, vì trước khi làm gì ta đều tính toán hết cả rồi. Âm âm âm. Vừa dứt câu, toàn thân Mục Vĩ bỗng nhiên nổi lửa. Đó là ngọn lửa giao hòa giữa hai màu xanh lá và tím. Nó cháy bừng lên rồi biến thành hai con hỏa long vờn quanh Mục Vĩ. Hai hỏa long bay một mạch lên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, mãi đến khi cao đến 1000 mét mới dừng. Ông muốn lấy thiên hỏa chứ gì? Để xem có cái mạng lấy được không đã. Cơ thể Mục Vĩ run rẩy một cách kịch liệt, những vết thương trên người liên tục nứt toác, máu chảy đầm đìa trông cực kỳ khủng khiếp. Tốc độ hai hỏa long xoay chuyển quanh người hắn cũng ngày một nhanh dần. Cuối cùng, chúng nó quặn người vào nhau. Sau những âm thanh xẹt xẹt, hai hỏa long hợp thành một, màu đen thay thế cho hai màu tím và xanh lá. Một màu đen khiến người ta nhìn mà rùng mình. Thánh Vũ Dịch, chắc ông không biết, ngọn lửa màu đen sinh ra sau khi Tử Liên Yêu Hỏa và Vạn Kiếp Quỷ Hỏa nhập làm một, được ta gọi là Diệt Hồn Hắc Viêm. Loại lửa kết hợp này sẽ đốt hết mọi thứ, đến khi không còn gì để đốt nữa mới thôi. Ông đoán xem liệu Thánh Đan Tông của mình có bị thiêu cháy không? Người điên rồi à? Thành Vũ Dịch quát tháo. Nếu làm vậy thì người cũng chết theo thôi. Nói cứ như ta không làm vậy là sống được ấy. Mục Vĩ bông đùa. Ta đứng ở đây là đã chuẩn bị tinh thần chết rồi. Thánh Vũ Dịch, ta nhắc lại lần nữa, ta chết rồi thì người thân, bằng hữu và huynh đệ ta sẽ báo thù cho ta. Đã thế, ta còn lôi được Thánh Đan Tông của ông làm đệm lưng nữa, chết không uổng chút nào. Một vị nói xong, ngửa mặt lên trời gầm thét, hỏa long đen bay xuống ngay sau đó. Thằng điên! Tiếng cảnh trước mắt buộc Thành Vũ Dịch phải vội vàng điều động chân nguyên. 7 tầng hồn đàn hiện ra dưới chân, ông ta dồn toàn bộ chân nguyên vào thập phương tuyệt sát đại trận ở đằng đó. Điều duy nhất Thành Vũ Dịch có thể trông cậy lúc này là thập phương tuyệt sát đại trận sẽ cản được hai thiên hỏa. Nhưng đó là hai thiên hỏa chưa có phải mèo chó gì đâu. Trong lần tấn công này, Mục Vĩ triệu hoán cả hai loại thiên hỏa đến, chứ không dùng thực lực của mình để điều khiển thiên hỏa nữa. Như vậy nghĩa là hắn tách rời ý thức thiên hỏa cũng là bản thân với bản thể thiên hỏa. Hắn sẽ chết, nhưng dù có phải chết, hắn cũng quyết không chuồn bước. Trong lúc nhất thời, 10 cột sáng và hỏa long đen chế ngự lẫn nhau. Nhưng Thành Vũ Dịch dần dần tuyệt vọng nhận ra rằng 10 cột sáng kia không tài nào chống lại được hỏa long đen. Hóa ra, hai loại thiên hỏa kết hợp với nhau sẽ mang lại sức công phá lớn đến vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thành Vũ Dịch. Thập phương tuyệt sát đại trận là sát trận có tiếng của Thánh Đàn Tông suốt 1.000 năm qua, thế mà nó lại không thể đàn áp sức mạnh của hai loại thiên hỏa này. Thiên hỏa quả là đáng sợ. Mục Vĩ, dừng tay, có gì từ từ nói. Ta cho ngươi rời khỏi đây, mau dừng tay. Giờ thì Thành Vũ Dịch tái mặt thật rồi. Ông bảo ta dừng ấy à? Mục Vĩ cười khẩy. Ông nhìn bộ dạng ta bây giờ xem có sống nổi nữa không? Nếu đã vậy thì hôm nay ta liều chết khiến cơ nghiệp nghìn năm của Thánh Đan Tông ông sụp đổ. Lúc này Mục Vĩ thật sự rũ bỏ mọi thứ, giờ có muốn dừng lại cũng không dừng được nữa. Hắn hoàn toàn không thể gọi lại Hắc Long với tình trạng hiện tại. Ngay lúc Hắc Long bộc phát khí thế bàng bạc, uy dũng oai vệ giáng xuống hòng đốt cháy mọi thứ. Sư phụ, rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì vậy ạ? Trong tòa tháp cao, Tần Mộng Giao buồn chuồn hỏi. Chẳng hiểu sao lòng cô cứ nôn nao lạ thường, như sắp sửa có chuyện lớn gì xảy ra vậy. Giao Nhi, chỉ còn một bước nữa thôi là hồn đàn của con tế luyện thành công rồi, tuyệt đối không được phân tâm, dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng không can hệ gì đến con. Tử Vũ Di bực bội nói lớn. Không đúng, chắc chắn là có gì rồi. Tần Mộng Giao cố chấp bảo. Có phải vị ca tới rồi không? Sư phụ, người gạt con. Giao Nhi, con phải ra ngoài đó xem. Tần Mộng Giao đột nhiên đứng lên, khí tức băng hàn bao phủ toàn thân, khí thế bùng nổ. Cô mạnh mẽ xông qua tầng cấm chế trong tòa tháp để bay ra ngoài. Giao Nhi! Tử Vũ Di ở sau lưng quát, mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hỏa long đen đáp xuống với uy thế mãnh liệt, ngọn lửa đen như mực cuốn lấy 10 cột sáng. Rắc rắc, rắc rắc. Các cột sáng chợt nứt ra, từng khe hở xuất hiện báo hiệu sự sụp đổ sắp đến, dường như tất thảy sắp sửa tan vào hư không. Cậu thanh niên này, sao phải bất chấp vậy chứ? Thành tựu trong tương lai của cậu rõ là sẽ không dừng tại đây mà. Dừng tay đi. Xong, giữa thời khắc đó, một giọng nói giả cỗi vang lên. Một ông lão vừa đi tới vừa chia tay ra. Ông lão nọ mặc chiếc áo làm bằng vải thổ mộc, mái tóc hoa râm, cột một tay. Bên tay duy nhất còn lại đang kẹp một cây chổi ở dưới nách. Lão nhẹ nhàng dựng bàn tay thô ráp lên. Chỉ một hành động ấy đã khiến người Mục Vĩ cứng đờ. Hỏa long đen tức thì bị 10 cột sáng áp chế. Uỳnh uỳnh, uỳnh. Có điều, 10 cột sáng vỡ nát ngay sau đó. Tuy hỏa long không còn bị trói buộc, nhưng lại bị bàn tay của ông lão mạnh bạo đè xuống. Kế đến, hỏa long dài nghìn mét bị xẻ ra làm hai dễ như trở bàn tay, hóa thành tử long và lục long. Chúng kêu lên một tiếng rồi rơi vào trong cơ thể Mục Vĩ. Phụt! Mục Vĩ cầm cự được đến bây giờ là hết sức rồi. Hắn phun ra một ngụm máu thật lớn rồi ngã phịch xuống đất. Một cú trường bâng quơ của ông lão nọ không chỉ đè ép thập phương tuyệt sát đại trận mà còn ép buộc diệt hồn hắc viêm bay trở lại vào người Mục Vĩ. Ấy thế mà lão không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Ông lão nhìn Mục Vĩ rồi thở dài, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Mạnh thật! Chúng đệ tử Thánh Đàn Tông vốn đã sững sờ lại càng thẳng thốt hơn. Không ngờ ông lão suốt ngày quét dọn quảng trường Thánh Đàn Tông họ lợi hại đến vậy. Một cao thủ cực kỳ mạnh thế này lại hiện diện ngay bên cạnh họ, thật quá khó tin. Đa tạ Khuyết lão. Thánh Vũ Dịch nhẹ nhõm thở phào rồi chắp tay nói. Ta từng nói với cậu rằng dạ tâm của cậu sẽ mang tai kiếp đến cho Thánh Đàn Tông rồi mà. Ông lão lắc đầu ngán ngầm nói. Hết thảy lại trở về với yên lặng. Dưới đất chỉ còn một mình Mục Vĩ nằm sấp, dù máu nóng chảy ra khỏi miệng, dù y sam đen đã rách bươm, hắn vẫn gắng gượng đứng dậy. Thánh Đàn Tông có cả cao thủ bậc này nữa à? Không hổ là tông môn hiển hách. Mục Vĩ phun một ngụm máu ra rồi cười to, mặt hắn vẫn nhợt nhạt. Mục Vĩ ta đây cuồng ngạo cả đời, không ngờ có thể đả động đến thế lực lớn nhất Trung Châu Đại Lục nhiều như vậy. Hôm nay chết tại đất này cũng đáng lắm. Anh nói sức sược, một mình ngươi làm gì đả động nổi Thánh Đàn Tông ta? Thánh Tông Duệ ta đây phải giết ngươi mới được. Nãy giờ, Thánh Tông Duệ luôn đứng gần, âm thầm quan sát Mục Vĩ. Lúc này, gã hét lớn rồi xông tới, đâm kiếm về phía hắn. Mục Vĩ lúc này đã mệt rũ người rồi, thiên hỏa vừa bị đánh lùi vào trong người, đâu thể điều động được nữa. Hôm nay, hắn chết chắc rồi. Trường kiếm thế tới ảo ạt, Mục Vĩ thấy một luồng sáng xanh chợt lóe lên trước mắt mình, dường như một bóng hình xinh đẹp vừa chạy đến. Sao lại thấy ảo giác thế này? Quả nhiên là mình còn yếu quá. Mục Vĩ lẩm bẩm, đầu óc dần trở nên mụ mị. Thánh Tông Duệ, sao người dám giết huynh ấy? Tuy nhiên, một giọng nói phẫn nộ truyền đến khi thanh kiếm của Thánh Tông Duệ sắp đâm vào người Mục Vĩ. Nghe thấy tiếng quát ấy, Mục Vĩ nặng nề ngước mắt nhìn. Sao nhỉ? Quả nhiên muội vẫn ổn, thật tốt quá. Hắn mấp máy môi, giọng nhỏ đến nỗi chỉ bản thân nghe thấy. Vị ca. Tần Mộng Giao chạy tới, một đoá sen bằng xuất hiện sau lưng Mục Vĩ và kéo hắn về. Thánh Tông Duệ, chỉ dựa vào mình người cũng đòi giết huynh ấy, ngươi xứng không? Tần Mộng Giao đang cực kỳ tức giận, sát ý cao ngất trời. Cô hệt như băng hoàng từ cửu trùng thiên giáng xuống trần gian. Một hồn đàn băng hiện ra dưới chân cô. Bấy giờ, Tử Vũ Di mới chạy đến kịp. Cảnh tượng trước mắt làm bà ấy giật mình. Thần đàn băng hoàng, thành công rồi, thành công rồi. Người Tử Vũ Di run lên vì kích động. Tần Mộng Giao đã dùng thần phách băng hoàng để hoàn thiện tầng thứ nhất hồn đàn. Người muốn giết huynh ấy đúng không? Lưng Tần Mộng Giao thẳng tắp, hồn đàn băng dưới chân tỏa ra hơi lạnh buốt giá. Sắc sắc, sắc sắc. Hơi băng lạnh lẽo lan tỏa dưới chân Tần Mộng Giao, sương mù băng giá nhấn chìm cả quảng trường, Thánh Đàn Tông và vùng núi lân cận. Một số đệ tử run cầm cập vì không chịu nổi, dần dần bị đóng băng. Thánh Tông Duệ lạnh thấu tâm can. Tần Mộng Giao, cô muốn làm gì? Đúng lúc đó, mấy bóng người bay từ trong Thánh Đàn Tông đến. Nhìn kỹ thì toàn bộ những người đang tới đều có cảnh giới niết bàn. Họ phát ra uy áp cực mạnh cuốn lấy Tần Mộng Giao. Mấy người làm gì đấy? Tử Vũ Di bất chợt bay đến quát các trưởng lão kia. Ai dám động vào nó là động vào Tử Vũ Di này. Bà ấy vừa quát là cả Thánh Đàn Tông im phăng phắc. Tất cả mọi người đưa mắt về phía Thánh Vũ Dịch. Tông chủ, Tử Vũ Di, bà làm cái quái gì vậy? Thành Vũ Dịch cau mày lớn tiếng. Mục Vĩ là kẻ địch mà Thánh Đàn Tông ta phải diệt trừ. Ngày nào hắn chưa chết, Thánh Đàn Tông chưa được bình yên ngày đó. Bà đây không cần biết kẻ địch kẻ điếc gì sất. Ta chỉ muốn bảo vệ Giao Nhi an toàn, không ai có thể đe dọa đến tính mạng của nó. Tử Vũ Dị đáp trả. Bà... Thành Vũ Dịch đành mặt. Hôm nay hắn phải chết. Ai đòi giết Mục lão đệ của ta đấy? Vạn quỷ lão nhân ta đây không cho phép. Giây phút đó, một loạt tiếng các vũ khí va chạm vang lên, một đội quân xông vào Thánh Đàn Tông. Người cầm đầu chính là Vạn Vô Sinh. Bốn hồn đàn chồng lên nhau phía dưới Vạn Vô Sinh, toàn thân ông ta toát lên quỷ khí lạnh căm căm cùng một phần sát khí khát máu. Vị ca, sư phụ, sư phụ. Vài người lao ra khỏi đội ngũ, Vương Tâm Nhã đã xông đến bên cạnh Mục Vĩ từ lúc nào. Cô ta ôm hắn vào lòng, mặc cho máu đỏ nhảy nhụa. Vĩ ca. Vương Tâm Nhã rơm rớm nước mắt nhìn Mục Vĩ. Ha ha. Mục Vĩ nhẹ nâng tay muốn lau đi nước mắt của Vương Tâm Nhã, nhưng sao nó lại nặng đến thế. Vĩ ca, vĩ ca. Thế cánh tay của Mục Vĩ rụ xuống, hắn cũng không còn thở nữa. Vương Tâm Nhã hoảng hốt hét lên. Sư phụ. Mặc Dương, Tề Minh và những người khác nổi cơn thịnh nộ. Đệ tử Vĩ Minh nghe lệnh, dù tổ chức có tan tác cũng phải tàn sát Thánh Đàn Tông máu chảy thành sông. Mặc Dương khàn giọng quát, nước mắt rơi đầy. Giết. Những người trong Vĩ Minh thét lớn rồi lao đến. Vĩ Minh đúng là bọn ngu muội, tất cả trưởng lão nghe lệnh giết hết không tha. Thành Vũ Dịch lạnh mặt ra lệnh. Thánh Đàn Tông là lực lượng mạnh nhất Trung Châu, há để bị một thế lực trên hạng nhất như Vĩ Minh áp đảo. Đây là một trận đại chiến khó đoán trước thắng thua. Thành Vũ Dịch, lão tử thấy ông chán sống rồi đấy, nộp mạng đi. Vạn Quỷ lão nhân xông lên, đằng đằng sát khí nhìn Thành Vũ Dịch. Mục Vĩ là đệ tử của Vĩ lão đại, cậu ấy mà chết ở đây thì Vạn Quỷ lão nhân này nào còn mặt mũi gặp lại người ông ta xem như đại ca nữa. Dù chỉ có 4 tầng hồn đàn, Vạn Quỷ lão nhân vẫn không nao núng khi đối đầu với Thành Vũ Dịch. Thành Vũ Dịch có cảnh giới hồn đàn tầng thứ 7, chẳng qua do vừa rồi khai triển thập phương tuyệt sát đại trận, nếu lúc này chỉ còn 4/5 thực lực, kết quả là chỉ có thể đánh ngang tay với Vạn Quỷ lão nhân. Thánh Tâm Duệ, để mạng lại. Tần Mộng Giao không quan tâm đến điều gì khác mà chỉ phẫn nộ nhìn Thánh Tâm Duệ, quát. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.